Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1138, trang 1138. Thời buổi này, truyện tranh kết cục lạn đuôi không phải thực bình thường sao? Cũng không biết những cái đó các độc giả có thể hay không bị lời nói của ta dọa đến mà thôi. Sở Đức cảm thấy chính mình hẳn là đang nói mê sảng, bởi vì này đó thoại bản tới liền không nên là từ một cái truyện tranh vai chính trong miệng nói ra. Nhưng là càng kỳ quái là đỉnh đầu kia đầy trời camera, chúng nó bồn hẳn là ở chính mình nói ra loại này lời nói thời điểm liền theo bản năng rời đi. Từ trước mỗi một lần đều là cái dạng này, nhưng mà lúc này đây chúng nó lại gắt gao nhìn chằm chằm Sở Đức không có động. Kia đầy trời camera ngưng kết thành một loại kỳ quái hình ảnh, làm mất máu quá nhiều Sở Đức càng ngày càng choáng váng. Không có quan hệ, xem truyện tranh đều là một đám thực ngốc gia hỏa. Sở Đức thanh âm càng ngày càng suy yếu, chính là hắn lại như cũ đang nói chút có không. Sở Đức tựa hồ là biết đối diện người là cái thực không dễ dàng bắt lấy trong giọng nói trọng điểm gia hỏa, tựa hồ tùy tiện nói điểm cái gì là có thể đem hắn lừa gạt qua đi. Loại này thời điểm Sở Đức mạc danh không hy vọng hắn nói cái gì đó đứng đắn nói, cho nên hắn liền bắt đầu thiên mã hành không bậy bạ, tựa hồ là tưởng đem trong đầu còn có thể nghĩ đến đồ vật đều một hơi nhổ ra. Nhưng mà lúc này đây Sở Đức tiểu kỹ xảo giống như cũng không có thực hiện được. Hắn nghe thấy được trước mặt người theo như lời nói phá hư truyện tranh kết cục, ý tứ là cuối cùng chết đi hẳn là ta sao? Ngươi phá hủy cái này kết cục, cho nên ngươi mới có thể chết sao? Sở Đức không biết trong mộng chính mình đến tột cùng tao ngộ cái gì, chính là liền người nọ nói xong câu đó một khắc, hắn cũng lập tức an tĩnh xuống dưới. Hắn bên tai chỉ còn lại có chính mình càng ngày càng mỏng manh tim đập. Như vậy nếu ta dựa theo nguyên kết cục như vậy đã chết, còn có thể hay không có cứu lại cơ hội? Sở Đức bỗng nhiên nghe thấy từ trong bóng tối truyền đến như vậy một thanh âm: phá hủy truyện tranh quỹ đạo sẽ có trừng phạt. Nếu chúng ta tuần hoàn truyện tranh quỹ đạo, như vậy sự tình sẽ có chuyển cơ, đúng hay không? Ngoặc kép, phá hủy truyện tranh kết cục. Phá hủy truyện tranh kết cục là có ý tứ gì? Hiện tại đã là ngày hôm sau ban ngày, Sở Đức từ khi ngày hôm qua từ trên giường bò dậy sau liền vẫn luôn không ngủ, đỉnh hai cái đại đại vành mắt, hắn bên người thân binh nhìn bộ dáng của hắn giật nảy mình, còn tưởng rằng hắn ra chuyện gì đâu. Sở Đức không ngừng trinh thám chính mình ở cảnh trong mơ được đến tin tức, hắn đại não bay nhanh vận chuyển, thế cho nên hắn cả người nhìn qua đều có chút ngây người. Đầu tiên, đời trước hắn vốn là không nên chết, mà ở cảnh trong mơ cái kia, hắn mới là mệnh định chung hẳn là chết đi người kia. Nếu nói người kia chính là truyện tranh nam nhị, như vậy một quyển truyện tranh nam nhị bởi vì đủ loại nguyên nhân chết đi, mà nam chủ cuối cùng còn sống, đảo cũng coi như thượng là một cái bình thường kết cục. Nhưng mà đời trước Sở Đức lại không như vậy tưởng, hắn cố ý phá hủy cái này kết cục, thay thế người kia đi tìm chết. Mà đương Sở Đức đã chết về sau, này bổn truyện tranh nam chủ bỗng nhiên tử vong, cốt truyện lập tức đã xảy ra đặc biệt đại độ lệch, thế giới bắt đầu kề bên hỏng mất. Sở Đức linh hồn cũng bắt đầu rách nát, linh hồn rách nát đến tột cùng là cái thứ gì? Sở Đức cũng không biết, bất quá vừa nghe liền không giống cái gì chuyện tốt, là một cái bình thường người xuyên Việt. Sở Đức xuyên qua chi sơ, liền biết chính mình lần này xuyên qua không coi là cái gì chuyện tốt, rốt cuộc. Không có gì người xuyên qua sẽ bị vô số đôi mắt nhìn chằm chằm, cũng không có gì người sẽ thời thời khắc khắc như đi trên băng mỏng, sợ chính mình làm sai cái gì. Sở Đức sinh sống nhiều năm như vậy, nói thật, kỳ thật cũng có chút thói quen, chính là từng ấy năm tới nay, hắn cũng vẫn luôn không có buông đối camera cảnh giác. Trong tiềm thức vẫn là thời thời khắc khắc chú ý cốt truyện, hiện tại xem ra. Sở Đức giác quan thứ 6 quả nhiên là đúng. Bởi vì, lệch khỏi quỹ đạo cốt truyện loại sự tình này quả nhiên hậu quả là rất nguy hiểm, tử vong cùng, linh. Hồn rách nát, so sánh với, tựa hồ đều phải hảo đến nhiều, nhưng mà, người kia tựa hồ cứu vớt Sở Đức một phen, hắn đem Sở Đức từ, linh hồn rách nát, bên cạnh kéo. Lại, người kia vì cái gì muốn làm như vậy? Hắn, hiện tại ở đâu? Sở Đức đang muốn đến xuất thần. Lúc này, lại bỗng nhiên nghe thấy bên cạnh phó quan cẩn thận nói. Tướng quân, tảng sáng bên kia mấy ngày nay tựa hồ có một ít động tĩnh, có người phát hiện. Gần nhất đích xác có một chi xa lạ quân đội tiến vào tảng sáng lãnh địa. Sau đó biến mất không thấy. Xa lạ quân đội, Sở Đức hơi hơi nhíu mày, nhìn về phía bên kia tình báo. Tuy nói tảng sáng hiện giờ mỗi ngày đều có đại lượng người tiến vào, nhưng là một chi quân đội vẫn là đáng giá nhắc tới cảnh giác. Tảng sáng hiện giờ tiếp thu bất luận cái gì bình dân cùng dân du cư, nhưng là đối với quân đội thẩm tra nhưng thật ra vẫn luôn thực cẩn thận, cho nên này chi quân đội thân phận còn đích xác còn chờ quan sát, chỉ là đây là nào đó nhân thiết hạ một cái khác bẫy dập cũng nói không chừng. Sở Đức theo bản năng cầm lấy trên bàn một cái notebook, muốn ký lục hạ ý nghĩ của chính mình, sau đó bỗng nhiên tạm dừng một chút, từ từ. Sở Đức trong giây lát từ trầm tư trung bừng tỉnh, hắn phát hiện chính mình trong lúc vô tình cư nhiên bắt được một cái đặc thù notebook. Cái kia notebook là Sở Đức nhiều năm như vậy tới vẫn luôn mang ở trên người, bởi vì kia mặt trên đều là Tô Vũ Hàn di bút. Này bổn notebook đã từng bồi Sở Đức vượt qua rất nhiều gian nan nhật từ. Hết chương.